Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 743, cần phải trở về. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại dã trừ yêu thú nhìn chung quanh, nỗ lực tìm kiếm kiếp bóng người thời điểm, một cái đắc ý thanh âm vang lên. Ở chỗ này, dã trừ yêu thú vốn là căng cứng tinh thần. Nghe được cái thanh âm này, lập tức điều xoay người, hướng phương hướng của thanh âm mãnh liệt nhìn tới. Chỉ thấy kiếp chẳng biết lúc nào đã xuất hiện địa bạo phạm vi bên ngoài. Thịt heo rừng kinh hãi. Hắn căn bản không có phát hiện kiếp là như thế nào thoát đi đến như thế địa phương xa. Thì cùng di chuyển tức thời một dạng. Nhưng hắn cũng biết, kiếp kỳ thực cùng hắn ở vào cùng một cảnh giới. Không có đạt tới tạo hóa cảnh căn bản không có khả năng xé rách không gian. Trên thực tế, cái kia dĩ nhiên không phải dịch chuyển không gian. Kiếp sở dĩ có thể né ra dã trừ yêu thú va chạm. Nhưng thật ra là bởi vì Tần Xương tại hắn ra khỏi thành lịch luyện trước đó theo trong hệ thống vì hắn đổi một bộ tiềm hành quỷ bộ thân pháp. Bộ này tiềm hành quỷ bộ thân pháp tuy nhiên không kịp lăng ba vi bộ, nhưng cũng đạt tới địa cấp trung phẩm tầng thứ. Yêu thú tuy nhiên lực lớn vô cùng, thế nhưng là tại phương diện tốc độ lại một mực thua xa tại nhân loại võ giả. Cũng là bởi vì thân pháp phía trên chênh lệch. Thân pháp loại vật này có thể tăng lên mỗi cái cực hạn của con người tốc độ. Đẳng cấp khác nhau thân thể pháp có thể tăng lên tốc độ đều có khác biệt. Trong đó chênh lệch liền giống với một người ngồi xe hơi, một người đi máy bay. Hiển nhiên cái sau càng nhanh hơn. Thắng bại trong nháy mắt này đã quyết định. Kiếp tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Dã trừ yêu thú tuy nhiên gấp đến độ con người loạn truyền, nhưng căn bản thấy không rõ kiếp bóng người. Đúng lúc này, một cỗ kịch liệt đau nhức nương theo lấy mù để dã trừ rú thảm. Chỉ thấy kiếp lấp lóe đi vào dã trừ yêu thú trước mặt. Một kiếm đâm vào con mắt của nó bên trong. Loại thương thế này há có thể không đau. Trước mắt một vùng tăm tối, dã trừ yêu thú điên cuồng giãy giụa lấy. Bản năng muốn lấy ra cắm ở nhãn cầu mảnh kiếm. Thế nhưng là nó đã không có cơ hội. Theo kiếp đem linh khí dọc theo nhuốm máu thân kiếm hướng dã trừ yêu thú thể nội đưa tới. Dã trừ yêu thú vô cùng thê lương rú thảm một tiếng. Thanh âm vang vọng chân trời. Khuếch tán phương viên hơn 10 dặm. Ngay sau đó nó vốn nhờ vì kiếp linh khí tại thể nội điên cuồng tàn phá bừa bãi. Dần dần đã mất đi sinh mệnh. Sau cùng ầm vang ngã xuống đất. Kết thúc, kiếp từ không trung nhẹ nhàng rơi xuống đất. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút phía trước giống như núi nhỏ dã trừ yêu thú thi thể. Sau đó thở ra một hơi. Ầm ầm. Nhưng tại lúc này, bên trong thiên địa, gió dục mây vần. Một cỗ kinh khủng tuyệt luân khí tức theo khắp nơi cuối cùng bay lên. Cái đó là, kiếp trong lòng run lên. Hướng cái kia cỗ từ xa hư không cấp tốc tới gần khí tức nhìn sang. Rất nhanh, hắn thấy được một con cọp. Không sai, một đầu toàn thân màu vàng. Nhưng vằn lại là thanh sắc lão hổ hướng hắn bên này đạp không mà đến. Tạo hóa cảnh, kiếp chấn động, cái kia con cọp yêu thú tản ra tạo hóa cảnh. Hống. Lúc này, lão hổ yêu thú tại bầu trời giống lớn một tiếng. To lớn âm ba khiến không khí cũng hơi vặn vẹo. Nổi lên từng đạo cuồng phong. Thổi đến khắp nơi cát bay đá chạy. Mùi tanh đập vào mặt. Kiếp đã không tì vết nghĩ lại vì sao lại có một đầu tạo hóa cảnh yêu thú đột nhiên đến. Tại nguy cơ tứ phía ngoài thành tình huống như thế nào đều có thể phát sinh. Nhân loại võ giả, có chút bản lãnh. Thần thức ba động truyền đến, cái kia con cọp yêu thú trầm thấp thanh âm uy nghiêm theo kiếp trong đầu vang lên. Kiếp nội tâm cấp tốc khôi phục tỉnh táo. Hắn biết rõ vô luận gặp phải cái gì nguy cơ, chỉ có giữ vững tỉnh táo mới có một đường sinh cơ. Đến đánh đi, kiếp sắc mặt bình tĩnh nói. Vừa dứt lời, hắn một tay giơ cao lên mảnh kiếm, theo một vòng vô hình ba động truyền ra. Chỉ thấy từng đạo màu đen linh khí giống như chùm sáng điên cuồng hội tụ tại trên thân kiếm. Đồng thời, một cỗ đại hủy diệt, đại phá hư khí tức theo trên thân kiếm của hắn tán phát ra. Đầu kia tạo hóa cảnh lão hổ yêu thú cảm nhận được cỗ khí tức này. Ánh mắt trong nháy mắt biến đến ngưng trọng lên. Nó phát hiện đối mặt kiếp một cái thông huyền cảnh 9 tầng tiểu gia hỏa. Trong lòng vậy mà sinh ra một cỗ như có như không nguy hiểm. Hiển nhiên, kiếp đang nổi lên một loại nào đó kinh khủng chiêu thức. Trong lòng sinh ra kiêng kỵ chi ý, lão hổ yêu thú nhìn ra điểm này. Thừa dịp khí thế của hắn còn không có ngưng tụ đến đỉnh điểm. Trong lòng quyết định thật nhanh. Toàn thân thanh sắc vằn cấp tốc toát ra quang mang. Đồng thời há miệng máu. Một cỗ kinh khủng hấp lực ẩn ẩn thành vòng xoáy hình. Bắt đầu điên cuồng hấp thu phân ly ở đại khí bên trong tinh khiết linh khí tiến nhập thể nội. Không bao lâu, theo hấp lực cấp tốc ngừng nghỉ xuống tới. Lão hổ yêu thú khoang miệng chỗ sâu hiện ra một quả xoay tròn cấp tốc quả cầu ánh sáng màu xanh. Hổ gào pháo. Bỗng nhiên, theo lão hổ yêu thú trong miệng phun ra một đạo thô to như thùng nước cột sáng màu xanh. Tốc độ ánh sáng nhanh bực nào. Lấy người phản ứng căn bản không có khả năng kịp phản ứng. Liền xem như kiếp cũng không được. Nhưng ở quang pháo đột nhiên phun bắn tới trong nháy mắt. Kiếp kiếm thế cũng đạt tới đỉnh điểm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tại chớp mắt cũng không kịp thời gian. Mắt thấy thế tới hung mãnh thanh sắc quang pháo đánh trúng kiếp trước một khắc. Thế giới vạn vật trong nháy mắt dừng lại. Chỉ thấy thô to như thùng nước thanh sắc quang pháo cứ thế mà đình trệ tai kiếp trước mặt. Đại hủy diệt kiếm đạo. Cùng lúc đó, kiếp vung lên đã bị linh khí nhuộm thành đen kịt một màu, mảnh kiếm chém về phía trên bầu trời lão. Hổ yêu thú, đúng lúc này chuyện quỷ dị phát sinh, rõ ràng là vạn vật ngừng ô thời khắc, nhưng một đạo chùm sáng màu đen nhưng từ kiếp trên thân kiếm mãnh liệt mà ra. Cái kia đạo thanh sắc ánh sáng pháo đứng mũi chịu sáo. Tại đứng im bên trong trực tiếp bị cướp chùm sáng màu đen xé rách. Đúng lúc này, thế giới lại lần nữa vận tác lên. Lão hổ yêu thú không biết thời gian ngừng lại một khắc. Nhưng khi nó nhìn đến chùm sáng màu đen như dòng nước lũ tiến tới gần thời điểm, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Nhưng tốc độ ánh sáng cho dù là tạo hóa cảnh nó cũng không có khả năng né tránh. Sau một khắc, chỉ thấy lão hổ yêu thú bóng người trong nháy mắt bị chùm sáng màu đen nuốt mất. Chùm sáng uy lực tuyệt luân, nuốt sống lão hổ yêu thú về sau, một mực bổ tới viễn không, kéo dài mấy giây. Cái này mới hoàn toàn thoát ly kiếp, mảnh kiếm biến mất ở chân trời cuối cùng. Không bao lâu, vốn là bởi vì lão hổ yêu thú đến mà phong lưu vân động thiên địa cũng khôi phục bình tĩnh. Lão hổ yêu thú ở trên bầu trời đã biến mất, chậm chạp chưa từng xuất hiện. Ta vậy mà giết chết tạo hóa cảnh yêu thú. Cùng lúc đó, kiếp nhãn thần có chút hoảng hốt mà nhìn mình mảnh kiếm. Giữa phiến thiên địa này, có lẽ chỉ có hắn mới biết được, lão hổ yêu thú đã chết đi. Đại hủy diệt kiếm đạo không hổ là vô thượng kiếm đạo. Vậy mà để hắn lấy thông huyền cảnh giới nghịch thiên giết chết tạo hóa cảnh yêu thú. Cho dù là kiếp cũng cảm nhận được thật không thể tin. Bất quá kiếp cũng minh bạch đó là Tần Xương công lao. Đại hủy diệt kiếm đạo đúng là hắn truyền thụ cho kiếp công pháp. Tần Xương đáng sợ đến bực nào. Kiếp là lòng dạ biết rõ. Lão hổ yêu thú làm sao có thể là Tần Xương đại hủy diệt kiếm đạo đối thủ. Nếu là lão hổ yêu thú ngay từ đầu chỉ bằng mượn tạo hóa cảnh thủ đoạn cùng hắn chiến đấu. Kiếp biết mình khẳng định sẽ lâm vào khổ chiến. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận. Không quản lý từ có bao nhiêu cái. Có một sự thật là có thể khẳng định. Kiếp hoàn toàn chính xác thân thủ giết chết lão hổ yêu thú. Cần phải trở về. Kiếp thở ra một hơi thật sâu. Hắn cùng lão hổ yêu thú náo ra động tĩnh lớn như vậy. Thế tất cũng kinh động đến còn lại tạo hóa cảnh yêu thú. Muốn là hắn tiếp tục ngốc ở ngoài thành. Thế tất sẽ gặp phải bọn chúng vây công. Lịch luyện mục đích đã đạt đến. Hắn không cần thiết lại bất chấp nguy hiểm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.